Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, cao lãnh hậm hực, trở về dốc lòng nghiên cứu trình báo danh sách, không trong chốc lát, chợt khởi, ta dựa, Thi Thiên Hữu, người mẹ nó cũng là đơn vị liên quan. Một bên dâu ria xồm xàm, ở uống nước Thi Thiên Hữu cổ vừa kéo, ra đầu phát khẩn, nhấp nhấp môi. Hai mũi chân rất nhỏ chìa xuống đất, tưởng thừa cơ hoạt khai ghế dựa, bị cao lãnh sách trụ, cầm danh sách tiếng nói nháy mắt cất cao. Tổng phòng nghiên cứu thí chủ nhiệm cư nhiên là ngươi ba ba. Nói như thế nào đâu, Thi Thiên Hữu cũng hoảng a. Toàn bộ Duy Lâm Tây An công ty con, liền số kỹ thuật bộ đơn vị liên quan ít nhất, bởi vì cái này bộ môn muốn kỹ thuật, giống nhau quan hệ ấn chen vào không lọt tới. Những cái đó cái gì tổng, trên cơ bản cũng chỉ là đem người ấn tiến tiêu thụ cùng thị trường này hai cái bộ môn. Kỹ thuật bộ tất cả đều là thật đánh thật chiêu tiến vào. Thì Thiên Hữu kỳ thật còn rất tự ti, cũng không dám đề, sợ bị bọn họ khinh thường. Ta, cùng ta ba, quan hệ, cao lãnh phẫn uất bất bình, ngươi có quan hệ ngươi không nói sớm, nếu là lão đại biết đến lời nói. Nói không chừng hắn liền không cần đi rồi a. Nói không chừng có thể tiến tổng bộ a. Ta hỏi qua hắn, Thi Thiên Hữu nhỏ giọng nói. Kỳ thật Thi Thiên Hữu có quan hệ chuyện này. Hắn cùng Từ Yến Thời nói qua. Kia một năm Từ Yến Thời công tác thượng nơi trốn chịu chờ. Sau lại một lần liên hoan, Thi Thiên Hữu ngầm hỏi qua hắn. Cũng cùng hắn thẳng thắn. Nếu hắn yêu cầu hỗ trợ. Hắn ba ba hẳn là có thể giúp đỡ vội. Từ Yến Thời lúc ấy liền cười cự tuyệt. Khi đó là tự phụ. Cho rằng bỏ qua một năm, tổng còn sẽ có cơ hội. Sau lại thấy hắn một năm so một năm tinh thần sa sút. Thi Thiên Hữu càng không dám để chuyện này. Sợ thương hắn lòng tự trọng. Hắn chỉ nhớ rõ sau lại Từ Yến Thời nói với hắn quá một câu. Hắn nói hắn không tin hắn như vậy xui xẻo. Sau đó đâu? Cao lãnh nghe được nhập thần, Thi Thiên Hữu, sau đó liền thật sự như vậy xui xẻo. Hơn nữa, ngươi cho rằng hướng bộ trưởng này quan hệ còn có thể so với ta quan hệ phân lượng nhẹ. Lão đại cùng nàng như vậy hảo, cũng không gặp muốn động lòng người quan hệ. Lão đại người này ngươi còn không hiểu biết, cũng là, như vậy thanh cao kiêu ngạo một người, như thế nào sẽ hướng động vật thế giới quỳ xuống đâu. Nghĩ vậy. Nam nhân gương mặt kia rõ ràng tiệm lộ, nổi tại trong đầu, cao lãnh tác tác cái mũi, biểu tình bỗng nhiên héo, lẩm bẩm dựa vào lưng ghế nói, ta có điểm tưởng hắn, Thi Thiên Hữu cùng không hồn dường như phụ họa. Ta cũng là, hướng viên lấy chuyển phát nhanh thời điểm nhiều đánh giá mới tới cái kia bảo vệ cửa. Tiểu ca liếc mắt một cái, tiểu ca ôm lấy ôn hòa tươi cười, cư nhiên hô lên nàng tên. Hướng bộ trưởng, hướng viên sửng sốt, hơi hơi mỉm cười, trí nhớ không tồi, buổi tối cùng Trần Thư nói lên chuyện này. Trần Thư còn trêu ghẹo, không phải là muốn đuổi theo ngươi. Hướng viên lắc đầu, uống rượu vang đỏ, một người nam nhân có thích hay không ta ánh mắt, ta còn là có thể nhìn ra, hắn đến đây lúc nào. Trần Thư nghĩ không ra, mới gia nhập tiểu đồng bọn ứng nhân phản ứng tặc mau. Cấp ra đáp án, theo ta xe bị tạc mấy ngày hôm trước, ba người ở hướng viên trong nhà chi cái quán nướng. Chân trời nguyệt treo, bầu trời đêm đen như mực một mảnh, trên ban công không đèn, hướng viên từ phòng khách dọn một chản đèn đặt dưới đất chi. Sương mù lượn lờ, tinh hỏa loạn nhảy, mùi hương phát mũi, ứng nhân nướng đến kia kêu một cái luống cuống tay chân. Hiển nhiên không phải hầu hạ người liêu. Nướng ra tới xuyến một chuỗi so một chuỗi hắc, Trần Thư xem bất quá đi, rút yên khấm diệt, tiếp nhận này lạn quán, đâu vào đấy mà vải lên thì là, hỏi hướng viên, trình báo danh sách không phải xuống dưới, có hay không tên của hắn, nhìn xem là ai quan hệ, hoặc là ngươi tại hoài nghi cái gì, an bảo thanh khiết nhân viên không ở liệt hướng viên dựa lan can. Không chút để ý mà đãng ly chung rượu vang đỏ, xem kia theo trên tay nhẹ nhàng lực độ chậm rãi toàn thành một cái hoa. Lại chậm rãi dừng lại, làm không biết mệt, chợt uống lên khẩu nói, ta chỉ là tò mò. Như vậy tuổi trẻ đương bảo an có phải hay không quá đáng tiếc điểm mà ni Trần Thư? Có người liền tôn trọng an ổn, ứng nhân nhân vẻ mặt ngốc mà nhìn nàng hai. Nhìn xem nàng lại nhìn xem Trần Thư. Hoàn toàn khó hiểu, các ngươi nói cái gì đâu. Trần Thư nướng xuyến, nhìn nàng cười cười nói. Bổn điểm hảo, ngươi như vậy khá tốt. Muốn thật cùng hướng viên như vậy thông minh. Tồn tại cũng mệt mỏi, khen ta đâu. Vẫn là tổn hại ta đâu, ứng nhân nhân rầm gì một tiếng. Quay gót nhìn về phía kia lan can thượng mảnh khảnh lại giỏi giang nữ nhân. Do dự nói, người thật là tư đồ lão gia tử cháu gái a. Nguyệt minh tinh sơ, ban công bốn phía bao pha lê, nửa phong bế thước, ánh đèn nghiêng mật hợp lại. Đối lập dưới, ánh trăng có chút ít còn hơn không? Nghe tiếng, hướng viên quay đầu nhìn qua đi, mặt mày như yên dường như, nửa dựa lan can, chờ nàng bên dưới. Trước kia sự, ta kỳ thật, ứng nhân nhân theo bản năng nhìn mắt Trần Thư, vẫn là rất kiêu ngạo, muốn xin lỗi lại nói không nên lời, nửa ngày nghẹn lại một chữ, đối, đình chỉ hướng viên kịp thời kêu trụ nàng, ăn ta, dùng ta, trụ ta, cùng ta xin lỗi, quá không thành ý, ứng nhân nhân do dự dự mà nói, kia ta đây lần tới thỉnh ngươi ăn ngày liêu. Trần Thư nói ngươi thích ăn ngày liêu, Trần Thư là biết hướng viên ra về ra. Nhưng thật tới rồi chân tình thật cảm thời điểm, nàng vẫn là có điểm nghe không được loại này buồn nôn lời nói. Muốn thật cùng ứng nhân nhân tính toán chi ly, này chướng tính không xong rồi. Ứng nhân nhân nhiều lắm cũng chính là lắm mồm, có điểm hư vinh tâm ân y nếu bàn về hư, không tính hư, phải giúp nàng hòa giải. Được rồi. Kính hai ly rượu xong việc sau đó, ứng nhân nhân bị chuốc say, hai người hợp lực đem người nâng tiến phòng cho khách, còn rất trọng, hướng viên thiếu chút nữa bị nàng lay xuống tay chân cấp ấn ở trên giường. Dãy dụa từ trên giường đem cánh tay rút ra, chỉ nghe ứng nhân nhân còn đần độn toái toái thì thầm. Kỳ thật ta thật rất hâm mộ ngươi, ta từ nhỏ liền bồn, cũng không có gì chủ kiến. Vẫn luôn đều tùy đại lưu, người khác nói cái gì ta liền tin cái gì. Phòng tối tăm, Trần Thư mở ra đèn bàn, chỉ nghe nàng lẩm bẩm lại nói. Sống được kỳ thật thực nghẹn khuất, không rõ chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Dù sao liền rất hồ đồ, còn có, dư luận hại người a, dư luận hại người, ta về sau không bao giờ lên mạng mắng chửi người, còn thừa hai nữ nhân liếc nhau. Cười. Tại mép giường sườn ngồi xuống, hướng viên lại thấp giọng, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói cho ta? Trần Thư bỗng nhiên sửng sốt, giây tiếp theo, bất đắc dĩ, ngươi muốn hay không như vậy thông minh? Ta chuẩn bị từ trước ta lại không thuật đọc tâm. Có thể biết được ngươi suy nghĩ cái gì? Là Vĩnh Tiêu nói cho ta, nói ngươi chuẩn bị từ trước chúc mừng a, rốt cuộc thoát ly khổ hải, nàng nói. Cũng chỉ có giờ khắc này, hướng viên mới biết được, có thể sử dụng thoát ly khổ hải tới hình dung, này công ty rốt cuộc có bao nhiêu thất bại, tựa như cái nhà giam, đem mọi người tù ở, đại gia chịu không nổi này nhà giam thể chế, nhà giam tuy rằng không như thế nào, nhưng cái này nhà giam sau lưng là cái đại tập đoàn. Dựa vào điểm này quang chống đỡ đến bây giờ, chống đỡ không được, đều đi rồi. Mà nhà giam người hâm mộ lại tự đáy lòng mà chúc phúc bọn họ thoát ly khổ hải. Trần Thư cười cười, ngươi không cần như vậy tưởng, từ đồ lão gia tử kỳ thật vẫn là rất có thủ đoạn. Chẳng qua hắn phương thức kinh doanh đã không thích hợp hiện tại. Ngươi đến khuyên nhủ ngươi ra ra, thích hợp thuận theo trào lưu, thay đổi thể chế, bằng không người trẻ tuổi đều đi rồi, trong công ty lưu lại đều là chút lão nhân. Kia mới là đáng sợ nhất sự tình, hiện tại chỉnh đốn và cải cách gắn liền với thời gian không muộn. Đừng chờ đến công ty dân cư tuổi già hóa, kia mới thật là không còn kịp rồi, từ yến thời lúc đi. Cũng cùng ta nói rồi, nhưng hiện tại nửa tùm kết quá nhiều, chỉ có thể một đao chém money, đệ nhất đao. Liền trực tiếp bổ về phía Lê Thấm Money Lâm Khanh Khanh với năm trước giao ra một phần ghi âm ký. lục, bên trong một chữ không lậu mà ký lục lúc trước Lê Thấm là như thế nào thu mua Lâm Khanh Khanh yêu? Cầu nàng ở sản phẩm mới cuộc họp báo cùng ngày đem hướng viên khóa vào phòng. Ghi âm thượng truyền tới tổng bộ lập hồ sơ, Lê Thấm thề thốt phủ nhận, thậm chí đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Lâm Khanh Khanh trên người. Về điểm này, Lâm Khanh Khanh kỳ thật còn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng sớm có điều liễu, nàng không cãi lại, chỉ lẳng lặng mà ngồi. So sánh Lê Thấm bén nhọn hoảng loạn, nàng bình tĩnh mà ở hội nghị thượng cùng hành chính trinh sát viên công đạo xong sự tình tiền căn. Hậu quả, liền hướng viên đều không thể không bội phục nàng trấn định cùng bình tĩnh. Trần Thư càng sâu, cúi đầu lại suy nghĩ. Như vậy cô nương ngươi thật đúng là đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Có lẽ nàng thật sự chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Trở lên là ta sở hữu lời chứng, như có nửa câu giở trò bịp bợm, ta nguyện ý vì thế trả giá pháp luật đại giới, theo sau. Nàng nhìn về phía hướng viên cùng Lý Vĩnh Tiêu, bình tĩnh mà nói câu, cũng vì ta đã từng sở phạm sai lầm, chân thành mà làm ra xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp thu công ty bất luận cái gì xử phạt cuối cùng. Nàng bình tĩnh mà chuyển hướng sắc mặt trắng xanh Lê Thấm. Kia tinh xảo trang dung hạ, cất giấu một đôi phun hỏa đôi mắt, hừng hực liệt hỏa, phảng phất muốn đem nàng nuốt hết. Lâm Khanh Khanh khó được dắt khóe miệng cười hạ, Lê Tổng, nhận sai, Lê Thấm tựa vô sở giác, trong ánh mắt hỏa tựa hồ càng vượng chút, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế thiêu đốt, Lâm Khanh Khanh, người thật quá đáng, Lê Thấm đương nhiên không nhận, bất quá chuyện này tổng bộ đã lập án điều tra, Lâm Khanh Khanh thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng cũng không cái gọi là, cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm. Nhìn đến tất cả mọi người một bộ lãnh đạm như thường bộ dáng. Hướng viên đem nàng kêu tiến văn phòng. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên ra tới chỉ chứng Lê Thấm. Lâm Khanh Khanh cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói câu, tưởng sớm một chút kết thúc. Lê Thấm am hiểu cùng người đánh thái cực. Tưởng mau chóng kết thúc giết gà dọa khỉ. Chính diện mới vừa xác thật là nhanh nhất biện pháp. Lâm Khanh Khanh khai cái này đầu, kỳ thật đối với các nàng rất có lợi. Lâm Khanh Khanh kiến nghị, nhanh nhất biện pháp gì? Bắt cóc Tiểu Hiên, không được, sẽ dọa đến Tiểu Hài Tử, hướng viên nhìn Lâm Khanh Khanh. Hỏi, người nói, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt bằng pha lê, vẫn là ánh mặt trời sao? Lâm Khanh Khanh, là kia ánh mặt trời xuyên thấu qua kính lúc đâu? Sẽ thiêu đốt nghỉ cuối cùng 2 ngày, công ty bỗng nhiên nổi lên chút đồn đãi vớ vẩn, bát quái tản ứng nhân nhân giờ phút này đang ngồi ở nước trà gian cùng nàng tiểu tỷ muội nhóm. Chuyện nhà, ta và các ngươi nói a, ta có cái a gì, kết hôn nhiều năm như vậy, cùng nàng lão công ở riêng hai nơi. Kết quả, năm nay đầu năm thời điểm, mang hài tử đi kiểm tra sức khỏe, nhóm máu cư nhiên là B. Ta A Di lão công tức chết rồi, hai người bọn họ đều là A hình, như thế nào sinh ra cái B hình huyết tới, sau đó đâu? Náo loạn vài ngày sau, ta A Di liền nói lời nói thật, là bọn họ công ty lãnh đạo hài tử, hiện tại chuẩn bị ly hôn đâu, thiệt hay giả, nàng lão công cũng quá thảm, kia lãnh đạo vẫn là cái lão nhân đâu, cũng không biết ta A Di đồ cái gì đâu, các ngươi nói đi. Ta A Di đồ cái gì nha? Mọi người cười mà không nói. Trong phòng truyền đến từng đợt cười nhẹ. Nước trà gian ngoài cửa. Hướng viên gặp phải Lê Thấm. Cười tủm tỉm chào hỏi. Sớm a, Lê Tổng, Lê Thấm sắc mặt khó coi. Xoay người rời đi, tan tầm, ứng nhân nhân không chịu đi. Lo lắng đề phòng mà lay hướng viên văn phòng đại môn. Tỷ, tỷ. Ta thật sợ, ngươi đưa ta về nhà, buổi sáng bát quái thời điểm sao không sợ. Hướng viên chậm gì gì mà cười nói. Không lương tâm ni ta đây là vì ai, ứng nhân nhân bĩu môi. Cho nên ta nói ta tới, ứng nhân nhân hoành nàng liếc mắt một cái. Nước trà gian là địa bàn của ta, ngày thường đều là ta cùng ta tiểu tỷ muội bát quái. Ngươi tùy tiện đi lên, nhân gia sẽ tin sao? Xác định vững chắc cảm thấy ngươi là cố ý, Hơn nữa, một núi không dung hai hổ a à, ta cùng ngươi nói, hướng viên đệ cái vòng tay qua đi. Định vị, ngươi mang theo, đừng ném, vạn nhất thực sự có chuyện gì, ta sẽ làm vưu trí trước tiên cho ngươi định vị. Dư lại sự, ngươi liền tự cầu nhiều phúc ứng nhân nhân hậm hực tiếp nhận. Vẫn là có điểm không xác định, liếc ngoài cửa, nhỏ giọng mà nói, các ngươi nói Lê Thấm có thể hay không thượng câu a? À? Trần Thư nói, Lê Thấm như vậy để ý nàng nhi tử, nghe thế sao cái không sai biệt mấy phiên bản, ta đoán nàng trong lòng hơn phân nửa đứng ngồi không yên. Chột dạ thơ, sẽ không ngồi chờ chết, cái này lời đồn lại khuếch tán hai ngày, ta cảm thấy nàng nên ngồi không yên, công tác thượng muốn bắt Lê Thấm sai lầm kỳ thật không khó. Nhưng khó liền khó ở, Lê Thấm vô luận ở công tác thượng phạm bao lớn sai lầm. Bên kia đều có Dương Bình đỉnh núi, ném cái đơn tử tính việc nhỏ, còn tổn hại công ty ích lợi, nếu này không phải hướng viên công ty, đổi lại là bình thường công ty, có lẽ các nàng sẽ không để ý công ty ích lợi. Nhưng nhiều ít vẫn là hướng viên lão gia từ công ty. Tổn hại công ty ích lợi không cần thiết, vừa mất phu nhân lại thiệt quân còn phải không thương thất. Chỉ có thể làm nàng phạm chút không thể xóa nhòa sai lầm mà ni. Hết chương.